Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1437, Thái độ cứng rắn. 1. Phan trưởng quầy, vị này chính là Khổng Tham quân phủ đại đô đốc Tả Kỵ quân. Tiền phú quý trước giới thiệu cho Phan trưởng quầy Khổng Thiệu Nghi. Phan trưởng quầy cất bước tiến lên, chắp tay nói, ngưỡng mộ đại danh Khổng Tham quân đã lâu, hôm nay tùy tiện đến bái phỏng, làm phiền rồi. Khổng Thiệu Nghi khẽ gật đầu, Phan trưởng quầy, mời ngồi. Phan trưởng quầy xoay người ngồi xuống, tiền phú quý lại không có ý tứ ở lâu. Khổng Tham quân, Bách Hóa Thương Hành của ta có cả đống công việc, người này ta dẫn tới rồi, các ngươi trò chuyện trước, ta cáo từ trước. Khổng Thiệu Nghi cười nói, ngươi bận việc của ngươi, quay đầu có thời gian lại tụ tập một chút. Được. Tiền phú quý sau khi lại nói vài câu với Phan trưởng quầy, liền cáo từ rời khỏi. Có thân vệ sau khi dâng trà nóng liền lui ra ngoài, trong phòng khách rộng rãi, nhất thời còn sót lại tham quân Khổng Thiệu Nghi cùng Phan trưởng quầy. Nghe lão tiền nói, Phan trưởng quầy một lần này là phụng mệnh Ninh Vương đến. Hai người sau khi giả ý khách sáo vài câu, Khổng Thiệu Nghi liền vào thẳng chủ đề. Phan trưởng quầy cười trả lời, đúng là như thế. Khổng Thiệu Nghi tiếp tục hỏi, vậy không biết Ninh Vương phái ngươi tới có gì muốn làm sao? Phan trưởng quầy cũng không giấu giếm, nói thẳng, vương gia nhà ta nghe nói sự tích của Trương Đại Đô Đốc, có thể nói là khen ngợi có thừa nha. Hắn nói Trương Đại Đô Đốc tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, dưới trướng lại có một mũi binh mã cường đại, về sau tiền đồ không thể đo đếm. Vương gia nhà ta vẫn luôn thích kết giao bằng hữu với người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cho nên một lần này phái ta đến, chính là hy vọng Phục Châu chúng ta có thể cùng Trương Đại Đô Đốc trở thành bạn bè hữu hảo hỗ trợ. Khổng Thiệu Nghi nhìn chằm chằm Phan trưởng quầy hỏi, chỉ là kết giao bằng hữu đơn giản như vậy sao? Phan trưởng quầy hơi ngẩn ra, sau đó nói, Khổng Tham quân ngươi cũng biết, hôm nay Đông Nam Tiết Độ Phủ Giang Vạn Thành hoa mắt ù tai vô đạo, mấy đứa con trai lại là bùn nhão không đắp được tường. Trương Đại Đô Đốc là thanh niên tuấn kiệt hiếm có, lại bị những người này sai sử, vương gia nhà ta cảm thấy không đáng thay cho Trương Đại Đô Đốc nha. À, tham quân Khổng Thiệu Nghi cười lạnh một tiếng, nói, Phan trưởng quầy, Tả Kỵ quân chúng ta chính là Tả Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương Đại Đô Đốc của chúng ta là Đại Đô Đốc của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ngươi ở nơi này nói xấu Tiết Độ Sứ Đại Nhân cùng mấy vị công tử, ngươi không sợ ta kéo ngươi ra ngoài chém sao? Khổng Thiệu Nghi khi nói lời này, trong lời nói mang theo một tia sát khí. Phan trưởng quầy bị dọa giật mình, lập tức nhận lỗi nói, Khổng Tham quân chớ tức giận, ta có chỗ nào lỡ lời đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn. Hừ. Khổng Thiệu Nghi hừ lạnh một tiếng, nói, Phan trưởng quầy, có việc thì cứ nói, đừng châm ngòi ly gián, chúng ta cũng không dính chiêu này của ngươi. Phan trưởng quầy thấy Khổng Thiệu Nghi lộ vẻ mặt lạnh lùng, liền tỏ ra xấu hổ. Khổng Tham quân ngươi hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có ý tứ châm ngòi ly gián. Phan trưởng quầy dừng một chút, nói, một lần này vương gia phái ta đến, thật là cố ý giao hảo Trương Đại Đô Đốc. Khổng Tham quân ngươi cũng biết, một thời gian trước Giang Vĩnh Dương dẫn thủ hạ đánh vào Phục Châu ta, giết dân ta, công thành trì ta, tạo thành tổn thất rất lớn cho Phục Châu chúng ta. Hôm nay Phục Châu ta chuẩn bị xuất binh dạy dỗ Giang Vĩnh Dương một phen, để tìm về một ít thể diện. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào đám người Giang Vĩnh Dương, tuyệt đối không phải đối địch với Trương Đại Đô Đốc. Phan trưởng quầy vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Khổng Thiệu Nghi. Thấy vẻ mặt hắn không có chút biến hóa, lúc này mới tiếp tục nói. Chỉ là Phủ Lâm Xuyên và Trần Châu khoảng cách rất gần, mà Trần Châu Tả Kỵ quân lại là binh mã dưới trướng Trương Đại Đô Đốc. Cho nên chúng ta tới đây chính là đánh tiếng, hy vọng Trương Đại Đô Đốc nói với bên kia, để tránh đến lúc đó hai quân chúng ta tạo thành hiểu lầm, tổn thương hòa khí. Khổng Thiệu Nghi sau khi nghe được lời này, lập tức hiểu ý tứ đối phương. Ngươi là muốn bảo Tả Kỵ quân chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Khổng Tham quân nói không sai. Phan trưởng quầy gật gật đầu, nói, chỉ cần Tả Kỵ quân các ngươi không xen vào việc này, vậy Phục Châu chúng ta tất có thâm tạ. Ta nghe nói Tả Kỵ quân các ngươi thiếu giáp trụ binh khí, Phục Châu chúng ta trái lại có thể bán một ít cho các ngươi giá thấp. Đồng thời chúng ta cũng sẽ phân phối 200 vạn lượng bạc cho các ngươi, xem như lễ gặp mặt kết giao bằng hữu. Phan trưởng quầy thấy Khổng Thiệu Nghi chưa hé răng, cũng không mò ra được ý tưởng của Khổng Thiệu Nghi. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần trở thành bằng hữu, nếu về sau Tả Kỵ quân các ngươi gặp người khác công kích, Phục Châu chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Hơn nữa nếu có một ngày, nếu Trương Đại Đô Đốc muốn thay thế Giang Vạn Thành, Phục Châu chúng ta cũng sẽ ra sức ủng hộ. Phan trưởng quầy nói một phen, cũng hoàn toàn bại lộ mục đích một lần này hắn đến Hải Châu. Đó chính là có thể biết được Trương Vân Xuyên là sơn tặc trên Cửu Phong Sơn, biết được hắn và tiết độ sứ Giang Vạn Thành có mâu thuẫn nội bộ. Cho nên bọn họ thấy được cơ hội lôi kéo thu mua. Nếu có thể đủ khiến Đại Đô Đốc Tả Kỵ quân Trương Vân Xuyên không tiếp tục cống hiến cho Đông Nam tiết độ phủ, vậy không còn gì tốt hơn. Cho dù Trương Vân Xuyên rút ở Hải Châu không động đậy, đối với bọn họ cũng là một lợi ích thật lớn. Vậy bọn họ liền có thể buông tay ra chân đi đánh Đông Nam tiết độ phủ, cuối cùng đạt tới mục đích hoàn toàn chiếm lĩnh nó. Dù sao Tả Kỵ quân của Trương Vân Xuyên hôm nay đã là lực lượng hết sức quan trọng của Đông Nam tiết độ phủ. Hắn không tham chiến, Phục Châu bọn họ có tuyệt đối nắm chắc, hoàn toàn đánh hạ Đông Nam tiết độ phủ. Ngay lúc này, buồng trong vang lên tiếng bước chân. Trương Vân Xuyên vẫn luôn ở buồng trong cất bước đi tới phòng khách. Đô đốc đại nhân. Khổng Thiệu Nghi đứng dậy, hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Phan trưởng quầy cũng không ngờ Trương Đại Đô Đốc ngay tại cách vách, hắn cũng vội đứng dậy. Ý tứ ngươi vừa rồi nói, ta xem như nghe hiểu rồi. Trương Vân Xuyên sắc mặt trầm ổn nói, các ngươi là muốn dùng quân bị và bạc thu mua ta, để Tả Kỵ quân của ta không tham chiến phải không? Không sai. Hơn nữa không chỉ có thế. Phan trưởng quầy gật gật đầu, nói, Đô Đốc đại nhân, Vương gia chúng ta cảm thấy Đông Nam tiết độ phủ do ngài nắm giữ càng tốt hơn. Nếu Đô Đốc đại nhân có ý thay thế, Phục Châu chúng ta sẽ dốc sức ủng hộ. Ha ha! Trương Vân Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, Vương gia các ngươi nhắm chừng là muốn ổn định ta, đợi sau khi đánh bại Tuần Phòng quân, Hữu Kỵ quân, lại tới thu thập ta nhỉ? A, Phan trưởng quầy cười xấu hổ, nói, Trương Đại Đô Đốc hiểu lầm rồi, chúng ta tuyệt đối không có ý này. Trương Vân Xuyên vương đầu ngón tay, chỉ Phan trưởng quầy nói, các ngươi đã nói ý tưởng của các ngươi, vậy ta cũng nói một chút suy nghĩ của ta. Mời Trương Đại Đô Đốc nói. Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, thứ nhất, Tả Kỵ quân chúng ta là Tả Kỵ quân của Đông Nam tiết độ phủ. Một khi Đông Nam tiết độ phủ chúng ta gặp kẻ thù bên ngoài xâm nhập, chúng ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Lời vừa nói ra, sắc mặt Phan trưởng quầy hơi thay đổi. Hắn không ngờ vị Trương Đại Đô Đốc này thái độ lại là như thế. Thứ hai, vô luận nội bộ Đông Nam tiết độ phủ chúng ta thế nào, đó đều là chuyện trong nhà bản thân chúng ta, không cho người ngoài nói ra nói vào, cũng không cho phép người ngoài nhúng tay. Trương Vân Xuyên nhìn Phan trưởng quầy, nói, ngươi trở về chuyển lời cho vương gia của các ngươi. Bảo hắn đừng có ý đồ với Tả Kỵ quân chúng ta, lại càng đừng có ý đồ với Đông Nam tiết độ phủ chúng ta. Chiến sự nổi lên, sinh linh đồ thán, ta không muốn Đông Nam tiết độ phủ ta biến thành một mảnh đất khô cằn. Dân chúng trở thành lưu dân. Các ngươi nếu không nghe khuyên bảo, Trương Đại Lang ta tuyệt đối sẽ dẫn quân nghênh chiến, đến lúc đó gặp nhau trên chiến trường. Trương Vân Xuyên thái độ cứng rắn, khiến Phan trưởng quầy rất bất ngờ. Hắn biết Trương Vân Xuyên là sơn tặc, hơn nữa là sơn tặc có giả tâm, hôm nay chỉ là duy trì hòa bình ở mặt ngoài với Đông Nam tiết độ phủ mà thôi. Bọn họ đưa ra điều kiện hậu hĩnh, theo lý thuyết Trương Vân Xuyên nếu muốn xưng vương xưng bá, vậy liên thủ cùng Phục Châu bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ai biết Trương Vân Xuyên thế mà từ chối. Được rồi, lời chỉ có như thế, ngươi chuyển đạt lời của ta cho vương gia của các ngươi đi. Trương Vân Xuyên cũng không nói lời thừa nhiều, sau đó đứng lên nói với bên ngoài, người đâu, tiễn khách. Sắc mặt Phan trưởng quầy lúc xanh lúc trắng, đành phải phẫn nộ chắp tay, cáo từ rời khỏi. Trương Vân Xuyên nắm Tả Kỵ quân, sức ảnh hưởng ở Đông Nam tiết độ phủ càng ngày càng tăng. Một lần này Phục Châu phái người đến vừa tặng quà vừa hứa hẹn, chính là vì lôi kéo Trương Vân Xuyên, cổ động hắn từ Đông Nam tiết độ phủ phân liệt. Nhưng người Phục Châu cao hứng đến mất hứng về. Trương Vân Xuyên nhìn thấu trò xiếc nhỏ của Phục Châu, trực tiếp thể hiện ra thái độ của mình, hơn nữa tiến hành cảnh cáo một phen đối với Phục Châu. Đô đốc đại nhân, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Nhìn bóng lưng thuyết khách Phục Châu Phan trưởng quầy, tham quân Khổng Thiệu Nghi cảm thấy đô đốc đại nhân nhà mình có chút quá xúc động rồi. Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Trương Vân Xuyên một lần nữa xoay người ngồi xuống, bưng lên nước trà ấm áp uống hai ngụm, làm ẩm cổ họng. Tham quân Khổng Thiệu Nghi đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên, nói, Đô đốc đại nhân, ta cảm thấy đây là một cơ hội, chúng ta thật ra có thể làm văn một lần, không cần thiết trực tiếp từ chối Phục Châu như vậy. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn Khổng Thiệu Nghi, ra hiệu nói, ngươi tiếp tục nói. Phục Châu một lần này phái người đến lôi kéo chúng ta, vậy khẳng định là nghe được tin tức gì, biết được thân phận thật sự của chúng ta. Tuy kế sách ly gián của bọn họ một lần này rất vụng về, nhưng đối với chúng ta mà nói, trái lại cũng không phải không thể lợi dụng. Nếu là đáp ứng Phục Châu bọn họ, tạm thời liên thủ với Phục Châu bọn họ, vậy Tiết Độ phủ bên kia nhất định khó có thể ứng đối. Vậy chúng ta nói không chừng có thể thừa dịp cơ hội một lần này, thừa cơ mà lên. Đến lúc đó một hơi cướp lấy phủ Long Hưng, phủ Bồ Giang, phủ Đông Sơn các nơi, địa bàn chúng ta sẽ mở rộng rất nhiều. Khổng Thiệu Nghi tuy biết hợp tác cùng Phục Châu là bảo hộ Lục gia, nhưng có Phục Châu ở phía Tây kiềm chế, bọn họ ở Hải Châu ra tay, vậy Tiết Độ phủ tuyệt đối là không có năng lực ứng đối. Bọn họ có thể nhân cơ hội mở rộng phạm vi thế lực thật lớn. Cho dù không thể hoàn toàn thay thế, cũng có thể trở thành bá chủ một phương thật sự, đợi sau khi tiêu hóa những địa bàn này, vậy hoàn toàn chiếm lĩnh Đông Nam Tiết Độ phủ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trương Vân Xuyên cũng nghe hiểu ý tứ của tham quân Khổng Thiệu Nghi. Ngươi nói không sai, đối với chúng ta mà nói, thật là một lần cơ hội. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, chỉ cần chúng ta liên thủ với Phục Châu, thậm chí có thể chia cắt toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ. Nhưng ngươi nghĩ tới chưa, đây chính là bảo hổ Lục gia. Phục Châu đã sớm mơ ước Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, khẩu vị bọn họ tuyệt không chỉ có nửa giang sơn. Chúng ta sau khi liên thủ với bọn họ đánh bại Tiết Độ phủ, vậy bọn họ lập tức có thể quay đầu đối phó chúng ta. Trương Vân Xuyên vẻ mặt ngưng trọng nói, Phục Châu mấy năm nay mài binh khí nuôi ngựa khỏe, chuẩn bị đầy đủ, mà chúng ta tuy binh mã không kém, nhưng quật khởi quá nhanh, nền tảng quá mỏng. Cho dù có thể tạm thời ngăn cản bọn họ tiến công, vậy lấy tình huống bây giờ của chúng ta, cũng khó kéo dài chống lại. Huống hồ chiến cuộc này mở ra, Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta sẽ sinh linh đồ thán, vô số dân chúng sẽ trôi dạt khắp nơi. Chúng ta dẫn sói vào nhà, cũng liền mất đi danh phận đại nghĩa, vậy dân chúng trôi dạt khắp nơi đến lúc đó sẽ chỉ vào mũi chúng ta. Khổng Thiệu Nghi gật gật đầu, cảm thấy quả thật sẽ như thế. Trương Vân Xuyên lời lẽ thấm thía nói, cho dù chúng ta cuối cùng đánh thắng, vậy đạt được cũng là một cái Đông Nam Tiết Độ phủ thủng vô số lỗ. Tránh cho dẫn sói vào nhà, trực tiếp chặn Phục Châu ở ngoài Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Vân Xuyên nhìn ngoài cửa sổ, trong con ngươi lộ ra một sự kiên định. Chỉ cần chúng ta an an ổn ổn phát triển vài năm, đến lúc đó binh hùng tướng mạnh, lại có cả đám đông nhân tài thống trị địa phương, liền khởi thế. Chỉ cần chúng ta bảo vệ địa bàn bây giờ, không ngừng phát triển lớn mạnh, đến lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta quật khởi. Khổng Thiệu Nghi sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên giải thích một phen, cũng cảm thấy ánh mắt mình quá nông cạn. Mình chỉ để ý lợi ích trước mắt, lại sơ sót lợi ích lâu dài. Một lần này liên thủ với Phục Châu thật sự làm bọn họ có thể đạt được một ít địa bàn và lợi ích. Nhưng nếu nhìn xa một chút, quả thật bất lợi đối với bọn họ. Dù sao bọn họ cần là Đông Nam Tiết Độ phủ hoàn chỉnh, mà không phải một cái Đông Nam Tiết Độ phủ đã đánh nát. Tham quân Khổng Thiệu Nghi hổ thẹn nói, Đô đốc đại nhân nói đúng, là ánh mắt ta quá nông cạn. Cái này cũng không trách ngươi. Dù sao Phục Châu lựa chọn thời cơ này quá khéo rồi. Chúng ta vừa vặn cùng Tiết Độ phủ bên kia bằng mặt không bằng lòng, bọn họ liền tới đây lôi kéo, nếu không phải ta trầm ổn, nói không chừng đã động lòng. Trương Vân Xuyên cũng không trách cứ Khổng Thiệu Nghi, dù sao đối mặt Phục Châu tung ra dụ hoặc này, người bình thường thật đúng là không qua nổi. Dù sao một khi liên thủ, vậy liền có thể đạt được một số bạc cùng quân bị, còn có thể nhân cơ hội cướp lấy mảng lớn đất đai. Nhưng ở trong mắt Trương Vân Xuyên, căn cơ không vững, cực kỳ hiếu chiến, cuối cùng sẽ chỉ hại mình. Bọn họ lúc trước cũng chưa có một khối địa bàn thuộc về mình, cho nên ngay cả hang ổ của mình cũng không có. Bây giờ thật không dễ gì có một hang ổ của mình, tự nhiên là cần tập trung nhân lực vật lực tài lực trước, kinh doanh tốt địa bàn của mình trước. Đợi sau khi bồi dưỡng ra lượng lớn nhân tài, địa bàn đủ củng cố, lại mưu đồ thứ khác. Đến lúc đó quân đội ở phía trước xung phong hãm trận, phía sau quan viên thống trị địa phương trực tiếp tiếp thu địa phương. Đến lúc đó trực tiếp dựa theo hình thức của Hải Châu đi tiếp quản các nơi, mở rộng chính sách tương quan Hải Châu. Vậy chiếm lĩnh một vùng, thì có thể nhanh chóng tiêu hóa một vùng. Địa bàn mới chiếm lĩnh liền có thể nhanh chóng cung cấp cho bọn họ binh lính, lương thực tiền bạc, dân phu vân vân, đây mới là đạo lâu dài. Hôm nay chuyện Hải Châu của mình cũng chưa làm rõ đâu. Rất nhiều thứ đều chưa hình thành một bộ chế độ làm việc hữu hiệu. Giờ nếu tùy tiện lại thâu tóm lượng lớn địa khu mới, không chỉ tiêu hóa không tốt, nói không chừng còn có thể làm bản thân chết nghẹn. Huống hồ hắn hôm nay là đại đô đốc Tả Kỵ Quân, vị trí này cao rồi, tự nhiên không thể chỉ nghĩ một ít ích lợi của mình nữa, phải gánh vác một ít trách nhiệm mới, phóng mắt khắp thiên hạ, mưu phúc lợi cho dân chúng. Hắn nếu là vì chiếm lĩnh thêm một ít địa bàn, liên thủ với người ngoài, để dân chúng vào trong nước sôi lửa bỏng, hắn là không làm được. Thật ra Trương Vân Xuyên từ chối Phục Châu, còn có một nguyên nhân, đó chính là Lê Hàn Thu bị giết. Hắn có thể đi nhanh như vậy, Lê Gia đã bỏ rất nhiều sức. Lê Gia cảm thấy hắn tiêu diệt tặc phỉ rất lợi hại, cảm thấy hắn có năng lực, cho nên liền vẫn luôn tiến cử hắn, ở tiết độ sứ bên kia nói tốt cho hắn. Tuy hắn cũng che giấu thân phận đại sơn tặc của mình, nhưng cha con Lê Hàn Thu đối với hắn là thực lòng tốt. Đặc biệt những sính lễ kia hắn cầu hôn tứ tiểu thư, đó đều là Lê Hàn Thu từ trong phủ khố của mình lấy. Vị lão đại nhân này tựa như một ông lão đôn hậu, đối đãi người ta chân thành lại hiền lành. Nhưng lão đi trao đổi đình chiến với Phục Châu trái với quy củ hai quân giao chiến không chém sứ giả, đầu tiên là giam lão, sau đó lại sát hại lão. Trương Vân Xuyên đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tuy đứng ở phương diện Phục Châu để nói, chỉ cần thu hoạch thắng lợi, thì có thể không từ thủ đoạn, giết thì giết rồi. Nhưng đứng ở góc độ Trương Vân Xuyên mà nói, Lê Hàn Thu chết ở trong tay Phục Châu, vậy một món nợ này tự nhiên là cần tính ở trên đầu Phục Châu. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi vừa mang người Phục Châu phái tới đuổi đi. Lúc buổi tối, Trương Vân Xuyên đang ở nhà sau cùng Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Nhi ba người cùng nhau ăn cơm. Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Hiền đang ở quân cơ các trực ban phái người tới báo cáo, Đại công tử Giang Vĩnh Dương phái người đến Hải Châu, yêu cầu gặp hắn. Hôm nay người tới đang chờ ở trong phòng khách Đại Đô Đốc Phủ. Ta Đại Đô Đốc này làm thật đúng là một khắc cũng không rảnh rỗi nha. Ngay cả ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh. Trương Vân Xuyên thấy Đại công tử Giang Vĩnh Dương lại phái người đến, hắn cười khổ lắc đầu. Tô Ngọc Ninh cười gấp cho Trương Vân Xuyên một miếng sườn, đặt ở trong bát. Nàng mở miệng nói, có một số việc giao cho người phía dưới đi xử lý là được, không cần mọi việc tự làm, bằng không chàng vĩnh viễn cũng không rảnh rỗi. Chàng phải chú ý thân thể của mình nhiều hơn. Trương Vân Xuyên nghiêm túc gật gật đầu, trêu chọc, nàng nói không sai, ta cũng không thể mệt suy sụp, bằng không có người phải làm quả phụ mất. Tô Ngọc Ninh gắt giọng, phi phi phi, miệng quả đen, nói những lời điềm xấu này làm gì? Hai người ở trên bàn đấu võ mồm, Trương Vân Nhi ngồi ở một bên thì cười hì hì, rất vui vẻ. Nếu là ngày xưa, Đại công tử Giang Vĩnh Dương phái người đến, Trương Vân Xuyên khẳng định không dám chậm trễ. Nhưng hôm nay Giang Vĩnh Dương đã thất thế, hắn Trương Vân Xuyên hôm nay lại là đại tướng tay cầm trọng binh. Hắn không cần phải đi nịnh bợ Giang Vĩnh Dương vị đại công tử xuống dốc này nữa. Ngươi đi nói cho lão Lâm, người Giang Vĩnh Dương phái tới này ta không gặp, bảo hắn tiếp đãi một phen là được. Trương Vân Xuyên phân phó đối với quân lại kia, bảo người tới chuyển lời cho Giang Vĩnh Dương. Việc nhà của bọn họ, ta sẽ không xen vào. Hắn nếu làm sai chuyện, đi nhận lỗi với cha hắn, ta nghĩ tiết độ sứ đại nhân sẽ không làm gì đối với hắn. Hắn nếu chấp mê bất ngộ, muốn kéo Đông Nam tiết độ phủ ta vào vũng bùn chiến tranh, vậy Trương Đại Lang ta sẽ tuyệt đối không cho phép. Vâng. Quân lại sau khi chắp tay, xoay người sải bước đi truyền đạt lời của Trương Vân Xuyên. Đại công tử Giang Vĩnh Dương phái người đi Hải Châu, chính là vì đạt được Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc Tả Kỵ Quân này ủng hộ. Chỉ cần có Trương Đại Lang vị đại đô đốc Tả Kỵ Quân này ủng hộ, vậy hắn đuổi lão cha của mình xuống đài, bản thân thượng vị liền có phần thắng rất lớn. Hắn đối với Trương Đại Lang ủng hộ mình, vẫn là có nắm chắc rất lớn. Dù sao lúc trước Trương Đại Lang chủ động dựa vào hắn, đối với lời của hắn cũng nói gì nghe nấy. Lúc ấy vì lôi kéo Trương Đại Lang, hắn còn cố ý tặng không ít vàng bạc châu báu, thể hiện ân sủng. Nhưng ai biết, Trương Vân Xuyên phản ứng lại ra ngoài hắn đoán trước rất nhiều. Trong nha môn tri phủ của phủ Ninh Dương, đại công tử Giang Vĩnh Dương mặt đen sì ngồi ở thủ vị, một người trung niên đang báo cáo tình huống tương quan cho hắn. Ngươi là nói, ngươi ngay cả Trương Đại Lang cũng chưa gặp mặt được. Sau khi nghe xong thủ hạ báo cáo, vẻ mặt Giang Vĩnh Dương tràn đầy không thể tưởng tượng. Đây chính là người mình phái đi, hắn thế mà gặp cũng không gặp, đại công tử, Trương Đại Lang không coi ai ra gì, trực tiếp không muốn gặp ta. Người trung niên vẻ mặt khó chịu nói, hắn chỉ phái ra một người vừa chiêu hàng tên là Lâm Hiền tiếp đãi ta. Rầm. Đại công tử Giang Vĩnh Dương tức giận đấm một phát ở trên bàn, tức giận đến mức cả người phát run. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi. Hắn đây là đang cố ý làm nhục ta sao? Trương Đại Lang không tiếp đãi người của hắn còn chưa tính, còn phái ra một hàng tướng vừa mới chiêu hàng tiếp đãi. Ở trong mắt Giang Vĩnh Dương, Trương Đại Lang đây là cố ý, bọn hắn những người này đều là một ít cỏ đầu tường, bọn hắn đều là một đám khốn kiếp. Một đám lòng lang dạ sói, mệt ta tín nhiệm như vậy đối với bọn hắn. Giang Vĩnh Dương đứng lên, ở trong phòng sốt ruột đi qua đi lại, vung cánh tay, lớn tiếng lên án phát tiết bất mãn trong lòng. Khi ta đắc thế, bọn họ tên nào cũng giống như là chó nịnh bợ ta, khen tặng ta. Bây giờ nhìn thấy ta thất thế, mỗi tên thế mà đối với ta như thế, bọn hắn đều đáng chết, đáng chết. Giang Vĩnh Dương ở trong phòng phẫn nộ rít gào, diện mạo dữ tợn. Nhớ ngày đó Lê Tử Quân là kiên định ủng hộ mình. Nhưng khi mình nói ra muốn xuất binh dọn sạch gian nghịch bên cạnh phụ thân mình, gã thế mà không muốn ủng hộ mình, hôm nay Trương Đại Lang cũng không khác là bao, không muốn ủng hộ cùng chống lưng mình. Những người ủng hộ trước kia tan tác như chim, loại cảm giác chúng bạn xa lánh này khiến Giang Vĩnh Dương khó có thể tiếp nhận. Đại công tử, bớt giận nha. Tức giận vì Trương Đại Lang không đáng, đại công tử nên bảo trọng thân thể là quan trọng. Đợi tới sau khi Giang Vĩnh Dương hung hăng phát tiết một phen, Lương Thần Tri Phủ Phủ Ninh Dương ngồi ở một bên trước sau chưa hé răng lúc này mới mở miệng trấn an. Giang Vĩnh Dương dừng đi qua đi lại, thở phì phì một lần nữa ngồi xuống. Đại công tử, Trương Đại Lang kia còn bảo hạ quan chuyển mấy câu cho ngài. Người trung niên nhìn vài lần Giang Vĩnh Dương sắc mặt khó coi, sau khi do dự một lúc, vẫn kiên trì mở miệng. Dù sao mình đã đi một chuyến, chưa hoàn thành việc được giao. Trương Đại Lang này bảo hắn chuyển lời, hắn nếu không nói, chậm trễ việc của đại công tử, hắn không gánh vác nổi. Giang Vĩnh Dương nhìn chằm chằm người trung niên hỏi, hắn chuyển lời gì? Trương Đại Lang bên kia nói, ngài cùng tiết độ sứ đại nhân là việc nhà, hắn không muốn xen vào. Hắn hy vọng đại công tử có thể lấy đại cục làm trọng, chủ động hướng về tiết độ sứ đại nhân nhận sai, đừng đánh trận, đừng làm sinh linh đồ thán, bằng không hắn không đáp ứng. Rầm. Lời của người trung niên còn chưa nói xong, đại công tử Giang Vĩnh Dương cầm lên chén trà ném ra ngoài. Tâm tình Giang Vĩnh Dương vốn đã rất không tốt rồi. Trương Đại Lang hắn tính là cái gì, lão tử muốn làm gì, không tới lượt hắn khoa tay múa chân. Trong lời nhắn của Trương Vân Xuyên này tràn đầy ý uy hiếp, điều này làm hắn thật sự không nhịn được tính cách nóng nảy của mình. Cút, cút ra ngoài. Giang Vĩnh Dương vẻ mặt đầy phẫn nộ. Vâng. Người trung niên thấy đại công tử tức giận, sợ kéo mình xuống chém, cho nên vội cáo từ rời đi. Nhìn thấy Giang Vĩnh Dương đã bị phẫn nộ che đi đầu óc, trong lòng Tri Phủ Phủ Ninh Dương Lương Thần khẽ thở dài. Vị đại công tử này trước kia đều là lấy rộng lượng đối đãi người ta, chiêu hiền đại sĩ mà ở Đông Nam Tiết Độ Phủ có thanh danh tốt. Nhưng từ sau khi đánh thua một trận ở Phục Châu, tính tình ôn hòa ngày xưa cũng không duy trì được nữa, động cái là nổi giận. Thân là thượng vị giả, như thế cũng không phải là dấu hiệu tốt nha. Nghĩ đến Trương Đại Lang vị đại đô đốc Tả Kỵ Quân này cũng không ủng hộ đại công tử, Tri Phủ Lương Thần nhất thời cảm thấy tiền đồ ảm đạm. Đại công tử này hôm nay dưới trướng cũng chỉ có hơn ngàn binh mã lấy ra từ trấn Nam Quân cùng mấy trăm vệ đội của hắn. Phủ Ninh Dương mình tuy gấp gáp mộ binh mấy ngàn nhân sĩ giang hồ cùng thanh niên trai tráng, nhưng chiến lực gầy yếu. Dưới trướng Đoàn Thanh Lâm Phủ Đông Sơn cũng chỉ có mấy trăm người tuần bổ binh mã. Bọn họ bây giờ tuy tạm thời khống chế được địa khu rộng lớn Phủ Ninh Dương, Phủ Đông Sơn hai phủ. Nhưng nếu thực sự đánh, bọn họ chút binh mã này, sợ là không đủ để nhét kẻ răng cho người ta. Nghĩ đến mình tùy tiện cuốn vào trong trận phân tranh này, Tri Phủ Phủ Ninh Dương Lương Thần liền có chút ảo não. Nhưng hắn là Tri Phủ được Đại Công Tử Giang Vĩnh Dương tiến cử đề bạt lên. Hắn nếu không tiếp tục đi theo Giang Vĩnh Dương, một khi nhị công tử thượng vị, hắn cũng sẽ không dễ sống. Có thể nói, hắn bây giờ trên thực tế cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Ta không tin, không còn Lê Tử Quân cùng Trương Đại Lang ủng hộ, ta chẳng lẽ còn không sống được sao? Giang Vĩnh Dương ở sau khi phát tiết một phen, siết chặt nắm tay nói, ta phải làm bọn họ thấy, không có bọn họ, Giang Vĩnh Dương ta vẫn có khả năng làm được việc. Chờ sau khi ta làm tiết độ sứ, ta giết bọn hắn đầu tiên. Tri Phủ Lương Thần nhìn Giang Vĩnh Dương đằng đằng sát khí, chưa lên tiếng. Lương Tri Phủ, Trương Đại Lang không muốn gia nhập chúng ta, vậy chúng ta liền tự mình làm. Giang Vĩnh Dương sau khi bình tĩnh lại, chuyển ánh mắt về phía Tri Phủ Lương Thần. Bên người cha ta bây giờ có không ít gian nghịch. Chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, mới khiến Đông Nam Tiết Độ Phủ ta bây giờ biến thành bộ dáng này hôm nay. Ta muốn quét sạch gian nghịch, trả Đông Nam Tiết Độ Phủ ta bầu trời trong lành. Ngươi chỉ cần giúp ta quét sạch gian nghịch, ta đến lúc đó sẽ mời cha ta thoái vị, chỉ cần ta làm tiết độ sứ, ngươi chính là trưởng sử. Đa tạ đại công tử tín nhiệm, ta nhất định máu chảy đầu rơi. Lương Thần tuy ngoài miệng nguyện trung thành, nhưng trong lòng lại không vui nổi một chút nào. Nếu là nửa năm trước, khi đại công tử tiết chế Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân cùng Tuần Phòng quân, nói lời này, vậy hắn khẳng định cao hứng không ngủ được. Nhưng hôm nay đại công tử nói những thứ này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xa vời. Giang Vĩnh Dương có lẽ là nhìn ra Lương Thần không đủ tin tưởng, hắn cảm thấy cần thiết tiến hành ủng hộ một phen đối với gã. Tuy Trương Đại Lang và Lê Tử Quân phản bội ta, nhưng người ủng hộ ta còn rất nhiều. Một vạn Trấn Nam quân dưới trướng tham tướng Chu Bân lưu thủ Giang Châu vẫn nghe lệnh ta, Chu Bân đã đưa tin cho ta. Chỉ cần đại quân chúng ta chạy đến Giang Châu, hắn liền có thể lâm trận phản chiến, mở cửa đón ta vào thành Giang Châu. Giang Vĩnh Dương nói với Lương Thần, ngươi lập tức truyền tin cho Đoàn Thanh Lâm phủ Đông Sơn. Cần hắn lấy ra toàn bộ lương thực tiền bạc trong phủ khố, chiêu binh mãi mã, phải ở trong nửa tháng, chiêu mộ 2 vạn binh mã. Ngươi cũng mang lương thực tiền bạc trong phủ khố phủ Ninh Dương lấy hết ra, trong nửa tháng, chiêu mộ 2 vạn binh mã. Nửa tháng sau, hai quân chúng ta hội hợp, trực tiếp đánh tới Giang Châu, đi dọn sạch gian nghịch bên cạnh cha ta. Đối mặt đại công tử ý tưởng này của Giang Vĩnh Dương, Tri Phủ Lương Thần lại có chút không đồng ý, hắn cảm thấy quá mạo hiểm. Đại công tử, gấp gáp chiêu mộ nhiều binh mã như vậy, binh khí giáp trụ không đủ, vậy chỉ là một đám ô hợp. Lương Thần nói với Giang Vĩnh Dương, ta thấy không bằng trực tiếp để Chu Tham Tướng dẫn dắt một vạn Trấn Nam quân đến hội hợp với chúng ta. Chỉ cần chúng ta thủ được Phủ Ninh Dương, Phủ Đông Sơn một năm, đợi binh mã thao luyện ra, đến lúc đó lại tấn công Giang Châu không muộn. Giang Vĩnh Dương khoát tay nói, chờ chúng ta thao luyện ra binh mã mà nói, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Hắn phân tích, hôm nay Tuần Phòng quân, Hữu Kỵ quân các binh mã bị binh mã Phục Châu chế trụ, bọn họ không thể đến tấn công chúng ta. Vậy có thể tấn công chúng ta chỉ có Tả Kỵ quân của Trương Đại Lang. Chúng ta thừa dịp Trương Đại Lang còn chưa phái binh đến tấn công, trực tiếp đánh hạ Giang Châu, bức bách cha ta thoái vị cho ta. Chỉ cần ta làm tiết độ sứ, vậy Trương Đại Lang nếu lại muốn đánh ta, vậy chính là phản nghịch, ai cũng có thể tiêu diệt. Bọn Lê Tử Quân cũng đều nghe lời cha ta thoái vị cho ta, vậy bọn họ đến lúc đó cũng sẽ hướng ta thần phục, một ván cờ này liền sống rồi. Nếu là chúng ta cố thủ ở chỗ này, vậy không có danh phận đại nghĩa, đó chính là phản nghịch. Một khi Tả Kỵ quân dưới trướng Trương Đại Lang phụng mệnh chinh phạt chúng ta là không chống đỡ được. Tri Phủ Lương Thần sau khi nghe xong Giang Vĩnh Dương nói một phen, cảm thấy cũng có một chút đạo lý. Trong lòng hắn mơ hồ vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Nhưng tựa như cũng không biện pháp khác tốt hơn. Bây giờ thời gian rất khẩn trương, ngươi mau chóng đi chiêu binh mãi mã. Giang Vĩnh Dương lại không cho Lương Thần vị Tri Phủ này thời gian tự hỏi, trực tiếp quyết định chuyện này. Được rồi. Lương Thần bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Lúc chạng vạng, xe ngựa của Lương Thần Tri Phủ Phủ Ninh Dương dừng ở trước một tòa phủ đệ. Lão gia đã về rồi. Mấy gia đình thủ vệ ở cửa thấy thế, vội nghênh đón. Lương Thần vẻ mặt mỏi mệt chui ra khỏi xe ngựa, ngẩng đầu liền thấy được phu nhân mình dắt con gái mình vội vã chạy ra. Phụ thân. Tiểu cô nương hồng hào trắng trẻo lao vào trong lòng Lương Thần. Một thiếu phụ dung mạo thanh tú thì theo sát sau xuống bậc thang, ẩn tình đưa tình nhìn Lương Thần. Tú Nhi. Con hôm nay có ngoan hay không? Lương Thần nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình, cười hỏi. Phụ thân, con rất ngoan. Tiểu cô nương nhu thuận trả lời. Ừm, ngoan là tốt. Phụ thân, bụng con cũng đói rồi, nhưng mẹ nói phải đợi người trở về cùng nhau ăn. Lương Thần nhìn về phía phu nhân mình, nói, về sau mọi người đói bụng cứ ăn trước, không cần chờ ta trở về mới lại ăn cơm. Đừng để con gái bảo bối của ta bị đói. Lương Thần kéo tay con gái mình, cười tủm tỉm nói, đi, chúng ta trở về ăn cơm. Thiếu phụ theo sát sau nói, lão gia, hôm nay trong phủ có khách tới. Ồ! Lương Thần dừng bước hỏi, là ai vậy? Đệ đệ của ta. Hắn tới làm cái gì? Lương Thần sau khi nghe được lời này, hơi ngẩn ra. Hắn nói có việc tìm chàng, ta vốn muốn phái người đi gọi chàng, nhưng hắn nói chờ một chút cũng không sao, bây giờ ở phòng khách. Được, ta biết rồi. Lương Thần cũng không hỏi nhiều, sau đó người một nhà vào phủ. Tỷ phu. Ở trong phòng khách, một người trẻ tuổi dáng vẻ đường đường đã đang chờ. Sau khi nhìn thấy Lương Thần, người trẻ tuổi lập tức đứng dậy chào. Lương Thần đánh giá cao thấp cậu em vợ mình một phen, nhiệt tình tiếp đón hắn ngồi xuống. Lương Thần tò mò hỏi, ngươi sao đột nhiên chạy tới nơi này? Hắn lúc trước dành cho cậu em vợ mình một chức huyện úy, gã còn rất không muốn, đã rất lâu rồi chưa tới phủ của hắn. Ta một lần này tới là có việc. Chuyện gì? Cậu em vợ sau khi nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói, ta là phụng nhị công tử phân phó đến tìm tỷ phu. Tri phủ Lương Thần nghe vậy, lập tức vẻ mặt trùng mình. Đi, đi thư phòng nói. Hắn lập tức đứng dậy, gọi cậu em vợ đi thư phòng. Ai, giờ chuẩn bị ăn cơm rồi, hai người đi đâu? Thiếu phụ đang dẫn theo con gái đi về phía nhà ăn, thấy bọn Lương Thần đi về phía thư phòng, lập tức gọi bọn họ lại. Mọi người ăn trước, ta có việc cần nói với hắn. Lương Thần khoát tay. Thiếu phụ có chút thầm oán nói, thật là, có chuyện gì không thể ăn cơm xong rồi nói. Mẹ, con đói bụng. Được, được, chúng ta đi ăn cơm trước. Thiếu phụ nhìn bóng lưng bọn Lương Thần rời đi một lần, đành phải dẫn theo con gái mình đi nhà ăn trước. Khi tri phủ phủ Ninh Dương Lương Thần cùng cậu em vợ mình ở thư phòng nói chuyện riêng. Xe ngựa của Trương Cảnh Thành thủ tịch Mưu Thần Phục Châu dừng ở trước một mảng quần thể cung điện đang xen. Hắn sau khi xuống xe ngựa, sải bước đi tới một chỗ sân nhà tinh xảo. Trong sân bày ở một cái bàn dài, bên trên bày mấy chục đĩa mỹ vị, còn có hơn 10 tiểu thái giám cùng cung Nga ở một bên hầu hạ. Ninh Vương mặc thường phục, giờ phút này đang dùng bữa. Vương gia, Trương Đại Nhân đến rồi. Một tiểu thái giám rón rén tay chân vào sân, thấp giọng bẩm báo. Hắn sao trở lại rồi? Mau bảo hắn tiến vào. Ninh Vương buông bát đũa xuống, trên mặt lộ ra nét cao hứng. Một lát sau, Trương Cảnh Thành bụi bặm mệt mỏi vào sân. Thần bái kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trương Cảnh Thành quỳ xuống đất, hướng Ninh Vương hành đại lễ quỳ bái. Mau mau đứng lên. Đa tạ vương gia. Ngươi sao đột nhiên trở lại rồi, còn chưa ăn nhỉ, ngồi xuống cùng nhau ăn một chút. Vâng. Ninh Vương quay đầu phân phó, thêm một bộ bát đũa nữa. Vâng. Trương Cảnh Thành sau khi ngồi xuống, có cung Nga lập tức cầm một bộ bát đũa tới. Ngươi vội vã trở về, là chiến sự tiền tuyến xuất hiện biến cố phải không? Ninh Vương sau khi bảo người ta gấp cho Trương Cảnh Thành một cái chân gà, lúc này mới chậm rãi hỏi. Bẩm vương gia, hôm nay Phục Châu chúng ta đã triệu tập 11 vạn binh mã, toàn bộ đặt ở một dãy phủ Lâm Xuyên, đại chiến chỉ chờ bùng nổ. Là lương thảo không đủ phải không? Trương Cảnh Thành trả lời, trong phủ thành Vĩnh An vốn đã chứa đựng lượng lớn lương thảo. Hôm nay chúng ta điều động 3 vạn dân phu, ngày đêm đi tiền tuyến vận chuyển lương thảo, đủ để bảo đảm nhu cầu cho đại quân. Phục Châu vẫn luôn có giả tâm rình mò Đông Nam tiết độ phủ. Vì thế Phục Châu ba phủ 16 huyện thuộc về Ninh Vương vẫn luôn chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Một lần này Đông Nam tiết độ phủ chủ động đánh vào Phục Châu bọn họ, cho nên bọn họ dựng cờ hiệu báo thù, dốc hết đại quân, chuẩn bị trực tiếp đánh Đông Nam tiết độ phủ. Vậy ngươi một lần này trở về là? Trương Cảnh Thành có chút uể oải nói, vương gia, kế sách ly gián đại đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang cùng Giang Vạn Thành của chúng ta thất bại rồi. Trương Đại Lang không muốn tự lập. Ninh Vương nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Vâng. Trương Cảnh Thành gật gật đầu nói, Trương Đại Lang này không muốn tự lập, tựa như muốn tiếp tục nghe theo hiệu lệnh của Giang Vạn Thành. Là con bài chúng ta đưa ra không đủ. Hẳn là không phải. Trương Cảnh Thành nói, chúng ta đưa ra lợi thế đủ dày. Vừa cho quân bị, vừa cho bạc, còn bằng lòng ủng hộ hắn tự lập. Nếu là người thường, khẳng định sẽ nhân cơ hội từ Đông Nam Tiết Độ Phủ phân liệt ra ngoài, tự lập một nhà. Nhưng Trương Đại Lang này lại không muốn, thực sự là khiến ta khó có thể lý giải. Lúc trước kế hoạch của bọn họ chính là trước dùng hứa hẹn cùng bạc quân bị các thứ lôi kéo hắn, ổn định hắn. Chỉ cần Trương Đại Lang không tham chiến, hoặc là hắn trực tiếp dựng cờ hiệu tự lập, đối với bọn họ mà nói đều là trợ lực rất lớn. Đến lúc đó Đông Nam Tiết Độ Phủ bắt đầu nội loạn, Tả Kỵ quân liền không sinh ra được uy hiếp đối với bọn họ. Đại quân của bọn họ liền có thể đâm thẳng xuyên thủng, quét ngang Đông Nam Tiết Độ Phủ, để đạt tới mục đích hoàn toàn cướp lấy Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hôm nay Tả Kỵ quân của Trương Vân Xuyên muốn tiếp tục nghe theo hiệu lệnh của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Cái này làm bọn họ cướp lấy Đông Nam Tiết Độ Phủ có thêm không ít lực cản. Binh mã dưới trướng Trương Đại Lang đều là tinh binh cường tướng, nếu là bọn họ tham chiến, chúng ta nếu muốn đánh hạ Đông Nam Tiết Độ Phủ, chỉ sợ phải tăng thêm không ít biến số. Trương Cảnh Thành nói với Ninh Vương, Vương gia, ta đề nghị tạm hoãn công kích Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bởi vì Trương Đại Lang thái độ cứng rắn, một khi chúng ta tiến công, hắn nhất định tham chiến, đến lúc đó chúng ta liền không thể tốc chiến tốc thắng. Một khi chiến sự kéo dài thời gian dài, bất lợi đối với chúng ta. Phục Châu bọn họ cũng chỉ có 3 phủ 16 huyện mà thôi. Nuôi sống 11 vạn đại quân đã là cực hạn của bọn họ. Đánh trận này đánh chính là bạc. Một khi chiến sự lâm vào giằng co, vậy bọn họ sẽ có nguy hiểm bị kéo sập. Vậy ý của ngươi là? Trương Cảnh Thành nói, chỉ phái ra đại quân tạo áp lực, để Đông Nam Tiết Độ Phủ bồi thường chúng ta số bạc khổng lồ. Chúng ta lại tiêu phí một ít thời gian đi ủng hộ phản quân Phủ Vân Tiêu, Phủ Thanh Bình các nơi, đối với tướng lĩnh dưới trướng Trương Đại Lang cũng tiến hành phân hóa mượn sức. Đợi tới lúc thời cơ thành thục hơn, chúng ta lại xuất binh, một lần hành động đoạt lấy Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ninh Vương sau khi nghe được đề nghị này, do dự. Chúng ta tập kết 11 vạn đại quân ở tuyến đầu, tên đã trên dây rồi. Nếu là giờ phút này bãi binh giảng hòa, đối với sĩ khí của chúng ta sẽ đã kích rất lớn. Hơn nữa bỏ qua cơ hội một lần này, về sau nhỡ đâu lại xuất hiện biến số, vậy càng không có cơ hội lấy được Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ninh Vương nói, tuy một lần này lôi kéo Trương Đại Lang thất bại, nhưng ta nghe nói con trưởng Giang Vạn Thành đã bắt đầu quậy, nội bộ bọn họ cũng bất ổn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể đánh. Trương Cảnh Thành nói, nhưng Tả Kỵ quân của Trương Đại Lang uy hiếp rất lớn, chiến lực bọn họ rất mạnh. Nếu bọn họ tham chiến, thắng bại khó liệu. Ninh Vương nghĩ một chút, nói, vậy nghĩ cách bám trụ bọn họ, làm bọn họ không có cách nào tham chiến. Phủ Ninh Dương, Phủ Thành. Trong láng trà ngoài cửa đông, hơn 20 quân sĩ trấn Nam quân cánh tay để trần, thư giãn thoải mái ngồi ở trong láng trà uống trà. Cổng thành, còn có hơn 20 thanh niên trai tráng quần áo hỗn độn đang phụ trách kiểm tra người đi đường thương lữ qua lại. Hôm nay, sau khi đại công tử Giang Vĩnh Dương chiếm lĩnh phủ Ninh Dương, đang chiêu binh mãi mã khắp nơi. Một ít quân sĩ trấn Nam quân ban đầu địa vị đột nhiên cao lên, trở thành bộ đội trung tâm, địa vị cao cả. Một ít tân binh thanh niên trai tráng mới chiêu mộ này, thì bắt đầu gánh vác nhiệm vụ tuần tra kiểm tra các nơi. Lão đại, ngươi xem, có cá béo. Một ngũ trưởng trấn Nam quân tay cầm cây quạt nhìn thấy một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi đến gần cửa đông, vội nhắc nhở Tiếu Quang nằm ở trên xích đu nghỉ ngơi. Tiếu Quang mở mắt, hướng về phía cổng thành nhìn một cái. Quả nhiên, một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện ở trong tầm nhìn, còn có hơn 20 hộ vệ, vừa nhìn là biết nhà giàu. Đi, đi qua nhìn một cái. Tiếu Quang nhìn thấy có cá béo tới cửa, lập tức từ trên ghế nằm bò dậy. Xe ngựa này không dán tộc huy mấy đại gia tộc phủ Ninh Dương, cũng không treo bất cứ cờ hiệu nào, vậy nói lên bọn họ có thể treo vào. Hôm nay đại công tử ở khắp nơi chiêu binh mãi mã, vì lung lạc lòng quân, đối với bọn họ những người phía dưới này ước thúc quân kỹ không nghiêm. Chỉ cần không phải làm quá phận, vơ vét một ít tiền tài, cấp trên đều mở một mắt nhắm một mắt. Hôm nay bọn họ một đội nhân mã này cùng một ít thanh niên trai tráng tân binh phân phối cho bọn họ phụ trách thủ vệ cửa đông. Trên thực tế đây là một chức quan béo bở. Phàm là người muốn vào thành ra khỏi thành, vậy đều phải giao nộp một khoản phí qua đường xa xỉ. Đương nhiên, bọn họ cũng phải nhìn người mới làm. Đối với những dân chúng nghèo rách mùng tới kia, bọn họ chỉ thu 2-3 đồng tiền. Gặp được các tài chủ phú hộ kia, vậy chính là tận khả năng thu nhiều một chút bạc hiếu kính. Các ngươi làm gì thế? Tiếu Quang bước chân chữ bác đi qua, liếc qua xe ngựa, lớn tiếng hỏi. Quân gia, chúng ta từ Giang Châu đến phủ Ninh Dương thăm người thân. Một người bộ dáng quản sự ghé lên, cười tủm tỉm giải thích. Nghe được là đến từ Giang Châu, vẻ mặt Tiếu Quang này nhất thời trở nên nghiêm túc. Thăm người thân. Tiếu Quang hừ lạnh một tiếng, nói, ta hoài nghi ngươi là thám tử Giang Châu phái tới. Người đâu, bắt hết bọn hắn trở về cho ta, thẩm vấn cho cẩn thận. Đối với các thương nhân cùng phú hộ kia, đám quân sĩ trấn Nam quân này đã sớm hình thành cả bộ biện pháp đối phó. Trước chụp cho bọn họ một cái mũ, sau đó bắt lại thẩm vấn. Trải qua đe dọa, bọn họ nhất định ngoan ngoãn nộp bạc. Lớn mật. Quân sĩ trấn Nam quân cùng đám tân binh trẻ khỏe đang muốn tiến lên bắt người, đột nhiên bên trong xe ngựa truyền ra một tiếng quát. Chỉ thấy một ông lão dáng người khôi ngô xốc lên màn xe chui ra. Ngươi là ai? Đối mặt ông lão có vài phần uy thế này, Tiếu Quang nhìn chằm chằm lão đánh giá vài lần, lớn tiếng chất vấn. Nhìn từ trang phục, lão già này thoạt nhìn không giống như là nông dân bình thường. Lão tử tên Giang Vạn Thạch. Ông lão trừng mắt nói, đi mang Giang Vĩnh Dương tên chó kia gọi ra gặp ta, cứ nói nhị bá của hắn đến rồi. Tiếu Quang nghe được người này tên Giang Vạn Thạch, nhất thời khẽ biến sắc. Chẳng lẽ vị này chính là nhị bá của đại công tử, Giang Vạn Thạch, thì ra là Giang lão đại nhân. Tiếu Quang tuy không xác định thân phận người này thật giả, nhưng thà rằng tin nó có không thể tin nó không có, vẫn cung kính chắp tay. Vị này chính là đệ đệ của Tiết Độ Sứ đại nhân, nhị bá của đại công tử nhà mình, nào phải hắn một Tiếu Quang nho nhỏ đắc tội được. Tiếu Quang vội phân phó, cái gì nhỏ, dời tấm cản ngựa ra, để Giang lão đại nhân vào thành. Một tân binh trẻ khỏe mới đề bạc lên thập trưởng nhắc nhở, Tiếu Quang đại nhân, bọn họ còn chưa cho bạc vào thành đâu. Tiếu Quang tức giận trực tiếp cho thập trưởng này một cái vỗ vào đầu, con mẹ nó, hắn là Giang lão đại nhân, cần bạc vào thành cái gì? Nhanh chuyển tấm cản ngựa ra. Cô nhìn thấy mình muốn vào thành Ninh Dương, thế mà còn phải giao nộp bạc, Giang Vạn Thạch tức giận đến chửi ầm lên. Một cái phủ Ninh Dương hẳn hoi, bị các ngươi lũ chó này làm cho chướng khí mù mịt, một đám khốn kiếp. Quay đầu lão tử lại tới thu thập các ngươi. Giang Vạn Thạch thở phì phì chui trở về xe ngựa, một đám quân sĩ trấn Nam quân cùng tân binh thanh niên trai tráng đứng ở cửa ùng ùng tránh đường. Giang Vạn Thạch sau khi vào thành, nhìn thấy trong thành khắp nơi đều là quân sĩ cùng thanh niên trai tráng mang theo đao thương côn bổng. Hầu như toàn bộ cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, thành Ninh Dương này tựa như biến thành một tòa quân doanh. Thấy một màn như vậy, sắc mặt lão liền xanh mét. Giang Vĩnh Dương tiểu tử này bản lãnh không lớn, lá gan trái lại rất lớn, bây giờ cũng dám gọi nhịp với Tiết Độ Phủ, thực sự khiến lão rất tức giận. Khi xe ngựa của Giang Vạn Thạch đến nha môn tri phủ của phủ Ninh Dương, Giang Vĩnh Dương vị đại công tử này đã đạt được tin tức. Nhị bá, sao ngươi lại tới đây? Giang Vĩnh Dương chủ động ra cổng nghênh đón, tỏ ra rất nhiệt tình. Hắn giơ cờ hiệu là quét sạch đám gian nghịch kia bên cạnh cha mình, hắn bây giờ bức thiết cần ủng hộ. Hôm nay nhị bá mình chủ động tới, khiến hắn rất vui vẻ. Vị nhị bá này tuy đã lui xuống, không nắm giữ thực quyền nữa, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu có thể đạt được nhị bá ủng hộ, vậy sẽ là một trợ lực rất lớn. Thứ khốn kiếp. Lão tử hôm nay là tới thay cha ngươi dạy dỗ ngươi. Đối mặt Giang Vĩnh Dương khuôn mặt tươi cười đón chào, Giang Vạn Thạch siết nắm tay muốn đi lên ra tay, dạy dỗ thứ bất hiếu này. Ngươi làm gì? Bảo hộ đại công tử. Thân vệ chung quanh ùa lên, bảo vệ Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương còn cho rằng nhị bá mình là tới ủng hộ mình cơ. Nhưng ai biết vừa lên đã muốn ra tay đánh mình, hắn lui lại mấy bước, thu liễm lại nụ cười trên mặt. Nhị bá, ngươi làm cái gì vậy? Giang Vĩnh Dương nhìn Giang Vạn Thạch mặt đen sì, vẻ mặt khó chịu. Ngươi con mẹ nó bây giờ có phải cảm thấy cánh mình cứng cáp rồi hay không? Giang Vạn Thạch chỉ vào Giang Vĩnh Dương mắng, chính ngươi phạm sai lầm, không nghĩ hối cải thì thôi. Ngươi thế mà muốn phái người giết đệ đệ ngươi, hôm nay sau khi thất bại, lại ở phủ Ninh Dương chiêu binh mãi mã, ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản hả? Giang Vạn Thạch nổi giận mắng, sớm biết ngươi là cái thứ như vậy, lúc trước sinh ngươi, đã nên mang ngươi bóp chết. Giang Vĩnh Dương đối mặt Giang Vạn Thạch mắng chửi tại trận, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhị bá, mời ngươi tự trọng. Ngươi nếu mắng nữa, đừng trách ta không khách khí. Ai u, Giang Vạn Thạch nghe được lời này, càng tức không biết đánh vào đâu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không khách khí đối với ta. Giang Vạn Thạch hai tay chống nạnh, hai mắt trợn trừng, tiểu tử, ta nói thật cho ngươi biết, lão tử hôm nay dám đến nơi đây, thì không sợ ngươi thằng nhãi con này. Đối mặt vị nhị bá đến gây hấn này, Giang Vĩnh Dương đứng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi. Hắn lạnh lùng nói với Giang Vạn Thạch, nhị bá, ngươi nếu tới ủng hộ ta, ta hoan nghênh. Ngươi nếu là vì đến mắng ta, vậy ta cũng chỉ đành đuổi ngươi ra ngoài. Giang Vạn Thạch nhìn chằm chằm Giang Vĩnh Dương, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi bây giờ giải tán hết những thứ ngươi chiêu mộ kia, theo ta về Giang Châu đi nhận lỗi với cha ngươi. Ta có thể cam đoan, cha ngươi sẽ không giết ngươi, còn có thể cam đoan ngươi nửa đời sau phú quý. Ngươi nếu chấp mê bất ngộ, cố ý muốn bí quá hóa liều, vậy ta sẽ đích thân dẫn quân tới chém ngươi, thay Giang gia ta thanh lý môn hộ. Giang Vĩnh Dương nghe đến đó, cười ha ha. Nhị bá, ngươi cảm thấy cha ta sẽ tha ta sao? Giang Vạn Thạch nói, chỉ cần ngươi nhận sai, hắn sẽ không làm gì ngươi, hổ dữ còn không ăn thịt con. Ta là không có khả năng trở về. Giang Vạn Thạch khó hiểu, ngươi con mẹ nó quả nhiên là muốn một con đường đi đến tối sao. Đây đều là hắn ép. Giang Vĩnh Dương cười lạnh nói, ta chẳng qua là đánh thua trận một lần mà thôi, hắn dựa vào cái gì miễn đi tất cả chức vụ của ta. Giang Vĩnh Vân nơi nào mạnh hơn ta? Nếu không phải hắn tự tiện rút lui, Trấn Nam quân chúng ta cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Cha ta ông ấy chính là mắt mù, ông ấy không trừng phạt Giang Vĩnh Vân, ngược lại muốn nghiêm trị ta không phục. Giang Vĩnh Dương phẫn nộ nói, ta mấy năm nay luôn cẩn trọng, như đi trên băng mỏng, hắn muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, có chút không đúng, hắn liền trách cứ nhục mạ ta. Ta vì làm tốt người thừa kế tiết độ phủ này, ta vẫn luôn chịu đựng, ta miễn cưỡng cười vui. Ngươi biết ta mấy năm nay sống như thế nào không? Ta cố gắng nhiều năm như vậy, hắn nói một câu phủ định tất cả của ta. Hắn đã muốn phế ta, vậy ta cần gì còn phải nghe lời hắn, hắn không cho, lão tử tự mình đi lấy. Giang Vạn Thạch nhìn Giang Vĩnh Dương vẻ mặt điên cuồng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Vĩnh Dương, ngươi đừng hành động theo cảm tình. Người một nhà có cái gì từ từ nói chuyện, không cần phải làm thành binh đao gặp nhau. Chúng ta người một nhà đánh nhau, sẽ chỉ làm người ngoài chế giễu, để người ngoài chiếm tiện nghi. Ha ha! Giang Vĩnh Dương trực tiếp khoát tay nói, nhị bá, lời ta sẽ không nói nhiều, dù sao ta sẽ không cúi đầu nhận sai. Không nói chuyện công, chúng ta còn có thể đi ăn một bữa cơm, uống vài chén rượu. Nhưng ngươi nếu muốn làm thuyết khách, vậy thứ lỗi ta không tiễn xa được. Giang Vạn Thạch tức giận đến dậm chân, tiểu tử ngươi sao cứ chấp mê bất ngộ chứ? Nhị bá, ngươi đi chuyển cho cha ta một câu, trừ phi hắn để ta tiếp tục làm đại đô đốc Trấn Nam quân, đồng thời thoái vị cho ta, nếu không, chuyện này không phải bàn bạc. Ta thấy ngươi là bị điên rồi. Người đâu, tiễn khách. Giang Vạn Thành phái ra đệ đệ mình Giang Vạn Thạch tới phủ Ninh Dương, chính là vì khuyên bảo con mình hồi tâm chuyển ý, dù sao đều là người một nhà, lão vẫn không muốn binh đao gặp nhau. Đặc biệt hôm nay Đông Nam tiết độ phủ loạn trong giặc ngoài không ngừng, một khi người một nhà lại đánh nhau, vậy thật sự sẽ sụp đổ. Đây không phải kết quả Giang Vạn Thành muốn nhìn thấy. Nhưng Giang Vĩnh Dương hôm nay đã là bình sức không sợ mẻ, không muốn cúi đầu nhận sai. Hắn biết cho dù mình cúi đầu nhận sai, vậy vị trí tiết độ sứ cũng sẽ vô duyên với mình. Đặc biệt hắn phái người ý đồ xử lý đệ đệ mình Giang Vĩnh Vân, hai huynh đệ có thể nói đã kết thành tử thù. Cha hắn bằng lòng tha thứ cho mình, vị đệ đệ tốt này của mình cũng sẽ không tha thứ mình. Hắn càng không muốn chịu ở dưới vị đệ đệ này. Chính là ở dưới nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng, Giang Vĩnh Dương cảm thấy mình không có lựa chọn, chỉ có cứng đến cùng. Hắn ở sau khi phái người đuổi đi nhị bá Giang Vạn Thạch tới khuyên, càng thêm nắm chặt thời gian chiêu binh mãi mã, luyện binh chuẩn bị chiến tranh. Chỉ có binh mã mới có thể khiến hắn có cảm giác an toàn. Chỉ có binh mã mới có thể giúp hắn đoạt được đại vị. Khi Giang Vĩnh Dương ở cảnh nội phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn khẩn cấp chuẩn bị cho chiến sự, Giang Vĩnh Vân cũng không nhàn rỗi. Đêm khuya một ngày, một chỗ trạm gác ngoại ô phủ Ninh Dương, hai quan quân trấn Nam quân dẫn hơn 30 tân binh thanh niên trai tráng đang ở nơi này trực ban cảnh giới. Cây đuốc thiêu đốt nổ lép bép, chiếu sáng một chỗ trạm gác này. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một hàng dài cây đuốc. Đội quan đại nhân, bên ngoài có tình huống. Một tân binh thanh niên trai tráng đang buồn ngủ thấy được tình huống nơi xa, lập tức chạy vội tới trong lều trại bên cạnh trạm gác, hướng quan quân trấn Nam quân bẩm báo. Giang Vĩnh Dương mở rộng binh lính khắp nơi, quan quân trấn Nam quân này là vừa từ quân sĩ bình thường thăng nhiệm lên, hôm nay đảm nhiệm đội quan. Đội quan cùng phó thủ của mình đi ra khỏi lều trại. Bọn họ dương mắt trông về phía xa, thấy được hàng dài cây đuốc nhanh chóng tới gần, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Bọn họ là loại người nào? Nhìn qua rất nhiều người. Hẳn sẽ không là kẻ địch chứ? Cần phái người đi báo tin hay không? Các tân binh tụ tập cùng một chỗ, ùng ùng nghị luận. Đội quan trấn Nam quân phụ trách một chỗ trạm gác này lại khoát tay nói, đừng khẩn trương, bọn họ hẳn là Quách tướng quân dẫn dắt binh mã mới chiêu mộ trở lại. Quách Văn Bân này là một tham tướng của trấn Nam quân ban đầu, bây giờ đã bị Giang Vĩnh Dương tăng lên làm phó tướng trấn Nam quân. Giang Vĩnh Dương mệnh lệnh hắn đi địa khu Tây Bộ phủ Ninh Dương chiêu binh, mọi người đều biết. Các tân binh thủ vệ cảnh giới một chỗ trạm gác này không biết Quách Văn Bân, chỉ từng nghe nói tên của hắn. Nhìn thấy đội quan đại nhân nhà mình nói như vậy, bọn họ cũng buông xuống cảnh giác. Một lát sau, đại đội binh mã võ trang đầy đủ đã đến trạm gác. Mau, mang sừng hưu rào ngựa chặn đường dọn ép ra. Vâng. Ở dưới mệnh lệnh của đội quan, các tân binh cùng nhau ra tay, chuyển đi chướng ngại vật trên đường cái. Đội quan thì sải bước lên nghênh đón. Phía trước còn xa bao nhiêu? Một tướng lĩnh dẫn đầu ghìm ngựa, mở miệng hỏi đội quan trấn Nam quân đi lên đón. Bẩm tướng quân, qua năm trạm gác nữa là tới. Đội quan nói với tướng lĩnh, tri phủ đại nhân đã dặn dò, các ngươi có thể thông suốt không cản trở. Cửa Tây là người của chúng ta đang bảo vệ, chỉ cần cây đuốc trái ba vòng, phải ba vòng, bọn họ sẽ mở cửa. Ừm. Tướng lĩnh này sau khi gật gật đầu, liền vung tay lên, đi. Binh mã đông nghìn nghịt rất nhanh đã thông qua một chỗ trạm gác này, nhanh chóng hướng về thành Ninh Dương mà đi. Một mũi binh mã này tuy quần áo hỗn độn, thoạt nhìn tựa như là tân binh mới chiêu mộ. Nhưng trên thực tế bọn họ lại là hữu kỵ quân dưới trướng nhị công tử Giang Vĩnh Vân đóng giả thành. Giang Vĩnh Vân đã âm thầm tiếp xúc lương thần tri phủ phủ Ninh Dương, đã lôi kéo được gã. Hôm nay hắn muốn thừa dịp bóng đêm yểm hộ, trực tiếp tấn công thành Ninh Dương, mang đại ca mình hoàn toàn bóp chết ở chỗ này. Chỉ cần đại ca mình không còn, vậy về sau toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ đều là của mình. Tri phủ lương thần phủ Ninh Dương hôm nay đã trở thành phụ tá đắc lực của đại công tử Giang Vĩnh Dương, huống hồ phủ Ninh Dương này lại là địa bàn của hắn. Cho nên hắn đã vụng trộm đánh tiếng cho người phía dưới, binh mã dưới trướng Giang Vĩnh Vân, có thể thuận lợi đến ngoài cửa Tây thành Ninh Dương. Nhị công tử. Một tiếu kỵ từ nơi xa lao nhanh đến, chạy vội tới bên người nhị công tử Giang Vĩnh Vân. Chúng ta đã lấy được liên hệ với trong thành. Bây giờ đại doanh bên kia tụ tập ước chừng hơn 8.000 binh mã, hầu như đều là tân binh mới chiêu mộ. Trong thành còn có mấy nghìn người, binh mã tinh nhuệ nhất đều tụ tập ở phụ cận nha môn tri phủ, trong đó có mấy trăm người đều từng là người trấn Nam quân. Giang Vĩnh Vân nhìn phủ thành Ninh Dương ở trong màn đêm nhìn không rõ ràng. Hắn vẻ mặt lạnh lùng. Bành Gia Duệ. Có mặt tướng. Phó tướng hữu kỵ quân Bành Gia Duệ dục ngựa chạy ra. Ngươi dẫn thủ hạ tấn công binh doanh ngoài thành, hơn 8.000 binh mã này đều là tân binh, không chịu nổi một đòn, ngươi cần một hơi quét sạch bọn hắn. Rõ. Kỳ Phi. Có mặt tướng. Ngươi chia binh đi chặn mấy cổng thành, phòng ngừa đại ca của ta tháo chạy. Rõ. Người khác theo ta từ cửa Tây vào thành, trực tiếp tấn công nha môn tri phủ. Rõ. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân nhanh chóng làm ra bố trí, sau đó ở dưới ánh lửa chiếu rọi, đám đông binh mã đang điều động. Bọn họ đã ước định sẵn tín hiệu với nội ứng trong thành. Một đô úy tân binh đóng giữ ở cửa Tây nhìn thấy ngoài thành tụ tập rất nhiều binh mã, ở sau khi móc nối, bắt đầu lập tức hành động. Hắn dẫn người trực tiếp lao vào một tòa nhà tới gần ngoài thành, giết chết giáo úy cùng vài tên tùy tùng trực ban, khống chế cửa Tây. Mở cổng thành. Tân binh đô úy là người của tri phủ Lương Thần, đã được dặn dò, cho nên động tác rất lưu loát. Các binh sĩ kia dưới trướng đô úy đều mở cửa, cổng thành chậm rãi mở ra. Các ngươi làm gì? Ai bảo các ngươi mở cổng thành? Lúc này, một quan quân trấn Nam quân đang dẫn đội tuần tra, nhìn thấy có người ý đồ mở ra cửa Tây, lập tức dẫn người lao tới. Đừng để ý bọn hắn, mở cổng nhanh. Tân binh đô úy kia cầm trường đao, gấp giọng thúc giục. Cổng thành chậm rãi mở ra, quan quân trấn Nam quân kia thấy được cây đuốc rậm rạp ngoài thành. Thấy một màn như vậy, hắn nhất thời da đầu phát tê. Có chuyện rồi, mau, thổi kèn, thổi kèn. Có kẻ địch tập kích. Quan quân trấn Nam quân tuần tra gấp giọng hô to. Ô ô ô. Ô ô ô. Tiếng kèn báo động vang lên ở trong thành Ninh Dương. Nhưng lại đã muộn. Giết. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân dẫn dắt đám đông quân sĩ hữu kỵ quân đã như thủy triều từ cửa Tây giết vào. Trong lúc nhất thời, trong thành khắp nơi đều là cây đuốc chớp lên, khắp nơi đều là quân sĩ hữu kỵ quân cầm binh khí xung phong chém giết. Trấn áp phản nghịch. Giết. Bắt sống Giang Vĩnh Dương. Khi Giang Vĩnh Vân dẫn dắt binh mã giết vào thành Ninh Dương, binh doanh ngoài thành cũng đồng thời gặp phải hữu kỵ quân công kích. Hơn 8.000 tân binh còn đang trong ngủ say, rất nhiều hữu kỵ quân liền tựa như dòng lũ cuồn cuộn, lao vào doanh địa. Giết! Các quân sĩ hữu kỵ quân giơ đuốc, cầm trường đao, lao thẳng về phía trước. Các binh mã Giang Vĩnh Dương mới chiêu mộ kia tuyệt đại đa số đừng nói quân phục, ngay cả một cây trường mâu cũng không có. Đối mặt quân đội hữu kỵ quân đột nhiên giết vào binh doanh, các tân binh này ở trong kinh hoảng tỏa ra bỏ chạy, trực tiếp tán loạn. Sân sau nha môn tri phủ, đại công tử Giang Vĩnh Dương đang say ngủ bị tiếng hô giết bên ngoài đánh thức. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hắn quần áo xộc xệch mở cửa, đầy mờ mịt. Quân quan thân vệ ôm quyền nói, đại công tử, ta đã phái người đi thăm dò, hẳn rất nhanh sẽ biết tin tức. Giang Vĩnh Dương nhìn về phía tiếng hô giết truyền đến. Chỉ thấy trong bóng tối nơi xa có ánh lửa lấp lánh, tựa hồ có chỗ bốc cháy. Bốn bề tối om, không rõ tình huống, điều này làm trong lòng hắn có một ít bất an. Đi mang vệ đội binh mã tập hợp hết lại. Ta lo lắng binh doanh ngoài thành xảy ra nổi loạn. Đại công tử Giang Vĩnh Dương từ nơi xa thu hồi ánh mắt, phân phó đối với quân quan thân vệ. Vâng. Giờ khắc này những quân sĩ thân vệ kia đang làm nhiệm vụ cũng đều là nắm chặt binh khí. Bầu không khí có chút khẩn trương. Một ít thư lại cùng tham quân bị bừng tỉnh cũng đều dồn dập tụ tập tới. Bọn họ nhìn tiếng hô giết nơi xa, thấp giọng trò chuyện, biểu hiện nghiêm nghị. Qua một lúc, người bọn họ phái ra thăm dò tình huống còn chưa trở lại, phố trước nha môn tri phủ vậy mà lại bùng nổ ra tiếng hô giết trung trời. Giết! Trấn áp phản bội! Bắt sống Giang Vĩnh Dương! Tiếng hô giết bên ngoài truyền vào nha môn tri phủ. Giang Vĩnh Dương sau khi nghe được tiếng hô bên ngoài, nhất thời kinh hãi biến sắc. Đại công tử, đại công tử. Vào lúc này, một quan quân vừa lăn vừa bò chạy vào đại sảnh. Hắn gấp giọng hô to lên, đại công tử, Ninh Dương phủ tri phủ Lương Thần cấu kết hữu kỵ quân, đã mở cổng thành. Hữu kỵ quân bây giờ đã giết vào thành rồi. Cái gì? Đại công tử Giang Vĩnh Dương vừa ngồi xuống sau khi nghe được lời này, khác nào sét đánh. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Giang Vĩnh Dương sau khi phản ứng lại, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt muốn phun lửa. Lương Thần đồ chó ăn cây táo rào cây sung này. Ta muốn làm thịt hắn. Lương Thần này là tri phủ Ninh Dương phủ, là hắn một tay tiến cử, hắn coi là tâm phúc. Nhưng bây giờ đồ chó này đã phản bội hắn. Bây giờ y cấu kết nhị đệ của mình mở cổng thành, để hữu kỵ quân đi vào, đây là muốn dồn hắn vào chỗ chết nha, đại công tử. Hữu kỵ quân đã giết tới, nơi này quá nguy hiểm. Chạy mau đi. Các tham quân cùng thư lại đã hỏng mất, đội úy thân vệ quân lại vẫn bình tĩnh, lập tức khuyên bảo Giang Vĩnh Dương mau mau rút đi. Giờ khắc này hữu kỵ quân bên ngoài hội hợp người phía dưới Ninh Dương phủ tri phủ Lương Thần, đã đánh tới cổng nha môn tri phủ. Bên ngoài tiếng đao kiếm va chạm len ken không ngừng, người đánh tới đã giao thủ với đội cận vệ của bọn họ. Đi, đi mau. Đi binh doanh ngoài thành. Ninh Dương phủ tri phủ Lương Thần phản bội, Hữu Kỵ quân đột nhiên giết vào thành, điều này đánh Giang Vĩnh Dương không kịp trở tay. Hắn vốn còn muốn ở Ninh Dương phủ cùng Đông Sơn phủ chiêu binh mãi mã, cướp đoạt đại vị. Nhưng ai biết nhị đệ mình làm nhanh như vậy. Đại công tử Giang Vĩnh Dương ở dưới một đám quân sĩ thân vệ vây quanh, hướng về phía cửa Đông Thành xung phong, muốn mở một đường máu. Trong bóng tối, nơi nào cũng có cây đuốc lay động, rất nhiều phòng ốc đã bắt lửa, lửa lớn hừng hực đang thiêu đốt. Trên đường phố vụt sáng vụt tối, Hữu Kỵ quân kết đàn kết đội đang ở khắp nơi đuổi giết càn quét quân đội dưới trướng Giang Vĩnh Dương đã bị đánh tan. Những binh mã này dưới trướng Giang Vĩnh Dương trừ hơn ngàn nhân viên trung tâm là từ trong trấn Nam quân kéo ra. Đại đa số đều là thanh niên trai tráng lính mới lâm thời từ bản địa Ninh Dương phủ cưỡng ép chiêu mộ. Bởi vì thiếu hụt quân bị, rất nhiều lính mới không có quân phục, không có binh khí, chỉ có một ít gậy gộc vũ khí. Bây giờ Hữu Kỵ quân đằng đằng sát khí lao vào trong thành, các tân binh thanh niên trai tráng này hầu như không có bất cứ chống cự gì, trực tiếp dễ dàng sụp đổ. Các tân binh thanh niên trai tráng chạy tán loạn khắp nơi, bọn họ kinh hoảng thất thố chạy ra khắp nơi tránh né. Trong lúc nhất thời, trong thành loạn hết cả lên. Nhanh, nhanh! Đại công tử Giang Vĩnh Dương cưỡi ngựa lao nhanh ở trên đường phố, ở sau lưng hắn, rất nhiều quân sĩ thân vệ chạy thở hồng hộc. Đừng để Giang Vĩnh Dương chạy. Đuổi theo. Ở cách đó không xa, Hữu Kỵ quân Đông Nghịch đang giơ đuốc đuổi giết tới, mũi tên vèo vèo không ngừng bắn giết người ở bên cạnh Giang Vĩnh Dương. Rất nhiều thân vệ bên người Giang Vĩnh Dương thấy tình thế không ổn, ở dưới sự che chở của màn đêm, bọn họ từng người chui vào ngõ nhỏ tối đen, làm đào binh. Bọn họ rất rõ, nếu như tiếp tục chạy theo đại công tử, sớm muộn mất mạng. Mấy người ở trong ngõ hẻm cởi quân phục, trực tiếp bắt đầu trốn. Đám người Giang Vĩnh Dương còn chưa đến cổng thành, đại đội nhân mã ban đầu đã chỉ còn lại không tới 100 người. Những người còn lại hoặc bị mũi tên bắn giết, hoặc là thoát ly đội ngũ tự mình thoát thân. Giờ khắc này cửa Đông Ninh Dương phủ đã mở rộng. Ở lúc trong thành bắt đầu đánh, Đông một đô úy thủ vệ cửa đã mang theo binh mã đi tiếp viện trong thành. Nhưng ở trên đường phố gặp phải đám Đông Hữu Kỵ quân, vừa đối mặt liền bị đánh tan. Lưu thủ cửa Đông đều là một ít tân binh mới chiêu mộ. Bọn họ căn bản không muốn đánh trận, lần này là bị bắt ép chiêu mộ tới. Mắt thấy trong thành loạn lên, không có ai quản bọn họ. Bọn họ dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì làm tới cùng, trực tiếp mở cổng thành, làm đào binh. Đoàn người Giang Vĩnh Dương thông qua cổng thành lộn xộn, lao ra khỏi Ninh Dương thành. Nhưng mới vừa đi ra ngoài không tới mấy trăm bước khoảng cách, đột nhiên phía trước liền sáng lên cây đuốc dày đặc. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, rất nhiều quân sĩ Hữu Kỵ quân mặc áo giáp, cầm binh khí ngăn trở đường đi của bọn họ. Hí hí hí! Giang Vĩnh Dương đột nhiên ghìm ngựa, những quân sĩ thân vệ kia phía sau hắn thấy thế, cũng đều biểu hiện hoảng loạn. Đại công tử, ngoan ngoan bó tay chịu trói đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Phó tướng Hữu Kỵ quân Kỳ Phi ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn đại công tử Giang Vĩnh Dương chật vật chạy ra, lớn tiếng lạnh lùng quát. Trước kia khi Hữu Kỵ quân bọn họ thuộc về đại công tử Giang Vĩnh Dương khống chế, hắn thấy Giang Vĩnh Dương cũng phải cúi đầu khom lưng. Giờ khắc này nhìn thấy Giang Vĩnh Dương ngông cuồng tự đại chật vật như vậy, điều này làm trong lòng Kỳ Phi cảm thấy rất thoải mái, lao ra. Giang Vĩnh Dương liếc nhìn Hữu Kỵ quân dày đặc kia, nuốt nước miếng một cái, không cam lòng bó tay chịu trói. Những kẻ này đều là binh mã thuộc về đệ đệ tốt kia của hắn. Hắn mới nỗ lực phái người giết chết đệ đệ của mình. Mình nếu như rơi vào trong tay của gã, vậy nhất định sống không bằng chết. Vì thế hắn thà chết, cũng không muốn bó tay chịu trói, giết. Giang Vĩnh Dương rút ra bội đao của mình, lớn tiếng la lên. Che chở đại công tử, giết ra ngoài. Đội úy thân vệ quân rất rõ tình cảnh của bọn họ cùng đại công tử có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Chỉ cần đại công tử sống sót, bọn họ còn có hy vọng. Một khi đại công tử không còn, vậy kết cục của bọn họ khẳng định rất thê thảm. Vì thế mỗi một người đều cầm binh khí, trực tiếp kiên trì xung phong, muốn xé ra một con đường máu. Bắn tên. Phó tướng Kỳ Phi sau khi nhìn bọn đại công tử Giang Vĩnh Dương một lần, lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh bắn tên. Vù vù vù. Cung cứng nỏ mạnh bao trùm đối với bọn Giang Vĩnh Dương. Hơn 20 người xông lên phía trước tuy có giáp trụ bảo hộ, vẫn bị bắn giết tại chỗ. Giết hết bọn hắn. Sau hai loạt tên, người Giang Vĩnh Dương bên này liền trở nên thưa thớt. Cánh tay của bản thân Giang Vĩnh Dương cũng trúng một mũi tên, hắn đau đến mức đau cũng không cầm được. Rất nhiều quân sĩ hữu kỵ quân đã giơ trường mâu, giơ đao sáng loáng vây giết tới. Đối tình cảnh mặt như vậy, trong lòng Giang Vĩnh Dương sinh ra một cảm giác rất vô lực. Hắn nghĩ tới rồi trước đây không lâu ở cảnh nội Phục Châu, bọn họ gặp phải Phục Châu quân bao vây tầng trong tầng ngoài, thiếu chút nữa chết. Cộc cộc cộc. Khi đại công tử Giang Vĩnh Dương đã chuẩn bị chịu chết, đột nhiên trong bóng tối vang lên tiếng vó ngựa dày đặc. Sáng sớm, nha môn quân tình ti của Tả Kỵ quân Hải Châu. Trong đình viện rộng rãi, côn trùng kêu chim hót, gió khẽ thổi vào mặt, một mảng cảnh tượng tường hòa yên tĩnh. Mấy chục quân pháp quan sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, mỗi người đang mặt mày đau khổ, hình thành đối lập rõ ràng với hoàn cảnh tốt đẹp này. Ty trưởng quân pháp Ty Trịnh Trung ngồi ở trên bậc thang sân nhà, vẻ mặt nghiêm túc. Quân pháp Tả Kỵ quân ta điều thứ năm là gì? Trịnh Trung nhìn một quân pháp quan đứng ở trước mặt mình, mở miệng hỏi. Quân pháp điều thứ năm, kẻ lâm trận lùi bước, chém. Trịnh Trung tiếp tục hỏi, vậy điều thứ sáu thì sao? Quân pháp điều thứ sáu, kẻ nghe trống không tiếng, chém. Trịnh Trung nhìn quân pháp quan này vài lần, nhắc nhở, vậy điều thứ bảy thì sao? Điều thứ bảy, từng, điều thứ bảy. Trở về, chết phạt 30 lần. Vâng. Quân pháp quan này xám xịt rời đi. Người tiếp theo. Quân pháp quan này lui xuống, một quân pháp quan xếp hàng phía sau hắn cất bước tiến lên. Ty trưởng đại nhân, quân pháp điều thứ bảy là, kẻ đánh nhau trong quân. Trịnh Trung trừng mắt nhìn quân pháp quan này một cái, nói, ta chưa hỏi ngươi một điều này, ngươi tranh đáp cái rắm à. Ngươi nói một chút, điều thứ 18 của quân pháp chúng ta là cái gì? A. À, quân pháp quan này sau khi nghe được lời này, nhất thời biến thành mặt mướt đắng. Thứ 18, điều thứ 18 là. Xem quân pháp quan này ấp úng hồi lâu không đáp được, Trịnh Trung nhất thời nghiêm mặt. Biết thì biết, không biết thì không biết, đừng con mẹ nó chậm trễ thời gian của ta. Ty trưởng đại nhân, một điều này ta chưa nhớ. Hừ, ta đã biết tiểu tử ngươi lười biếng. Ta nói cho ngươi, các ngươi là chấp hành quân pháp, các ngươi cũng không rõ quân pháp, vậy chẳng phải là làm bừa sao? Trở về, mang toàn bộ điều khoản của quân pháp chết 50 lần, ngày mai lão tử còn rút thời gian hỏi ngươi. Ngươi nếu lại không đáp được, còn làm quân pháp quan cái gì, trực tiếp trở về bế con được rồi. Vâng. Quân pháp quan này lau mồ hôi lạnh trên trán, vội lui xuống. Người tiếp theo. Lại một quân pháp quan mang tâm tình thấp thỏm đứng ở trước mặt Trịnh Trung. Trịnh Trung hỏi, ngươi nói một chút, nếu có tướng sĩ trong quân ta ở bên đường đùa giỡn phụ nữ, phải xử trí như thế nào? Bẩm Ty trưởng đại nhân, theo quân pháp Tả Kỵ quân ta, nên đánh 30 quân côn, dạo phố thị chúng, cách chức, trục xuất binh doanh. Từng. Trịnh Trung khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, trong quân có người bài bạc thì sao? Phàm là kẻ tham dự, đều 30 quân côn, giam 10 ngày, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Nếu tái phạm, cách bỏ chức vụ, trục xuất binh doanh. Trịnh Trung nhìn danh sách, mở miệng hỏi, ngươi tên gì? La Thụ Lâm. Tốt lắm. Trịnh Trung nói với quân pháp quan La Thụ Lâm, ngày mai bắt đầu, ngươi không cần mỗi ngày tới tham gia rút hỏi, một tháng một lần là được. Vâng. Đi xuống đi. Trịnh Trung khoát tay, quân pháp quan La Thụ Lâm thở vào nhẹ nhõm một hơi, vội cáo lui. Trịnh Trung từ ngày đó sau khi bị Tiêu Chính Minh tố cáo một trạng, không chỉ bị đánh, còn cách chức giáo úy thủy tự doanh của hắn, chỉ giữ lại chức ty trưởng quân pháp ty. Hồ đồ mất chức quan, còn mất mặt lớn như vậy, điều này làm trong lòng hắn nghẹn khuất. Nhưng người ta cáo trạng có lý lẽ có chứng cứ, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho nên sau khi trở về, hắn lập tức bắt tay vào làm tiến hành một phen ra sức chỉnh đốn đối với nội bộ quân pháp ty. Chỉ mấy ngày thời gian, đã có hơn 30 quân pháp quan bởi vì các loại nguyên nhân bị cách chức. Cùng lúc đó, ngoại trừ chính hắn ngày đêm học thuộc quân pháp, còn yêu cầu người dưới trướng phải đọc làu làu, hắn tự mình rút thăm hỏi. Lần này đã làm đám người quân pháp ty này thê thảm. Bọn họ trước kia dựa vào mình là quân pháp quan, hơn người ta một bậc, mỗi người đều sợ bọn họ, đều phải nịnh bợ bọn họ, cho nên đi đường đều là ngẩng đầu lên. Quân Pháp trở thành quyền bính trong tay bọn họ, trở thành thượng phương bảo kiếm bọn họ đe dọa quân sĩ, Thu Hiếu kính. Hôm nay Trịnh Trung chỉnh đốn quân Pháp ti, rất nhiều người không hợp cách trực tiếp bị thanh lý. Những người lưu lại này cũng không thể không cục đuôi làm người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.